Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này báo giá không thể tính được, người này tên Trương Minh Nguyệt, hắn biết Cổ Vân, khó tránh khỏi việc không phải là nhờ vả do Cổ Vân mời tới. Giá tiền này chúng ta không thể tiếp nhận, hắn ra giá như vậy không hợp quy củ. Trong đám người một trận ầm ầm, nói cái gì cũng có. Chương 116, lần nữa khiếp sợ, đối mặt với sự chất vấn của mọi người. Trương Minh Nguyệt lại không vội, mặt mang nụ cười nói xin hỏi các vị đạo hữu, tại hạ là vi phạm quy củ như thế nào? Đấu giá hội này, vốn chính là ra giá có thể được, ta ra giá trước, kiếm trận khôi lỗi này tự nhiên thuộc về ta sở hữu. Ta thấy các ngươi là vừa mới mua sắm con rối tiện nghi quá nhiều, ánh mắt đều bị che đậy rồi a. Các ngươi vừa rồi mua khôi lỗi chỉ có giá cả 1/3 vật liệu, thậm chí 1/4, cái này còn không có tính cả các vị khôi lỗi sư hao phí thời gian. Mỗi lần mua một khôi lỗi, các ngươi liền kiếm được mấy ngàn linh thạch, thậm chí hơn vạn khối linh thạch. Khẩu tiền bối cùng cổ đạo hữu tổ chức hội đấu giá lần này là vì giúp chúng ta tiến vào bí địa, mà các ngươi lại chỉ muốn chiếm tiện nghi, không hề lo lắng các vị khôi lỗi sư đạo hữu bỏ ra gian khổ. Chẳng lẽ các ngươi chỉ hy vọng buổi đấu giá này chỉ tổ chức một lần sao? Lần này các ngươi kiếm được món hời, nhưng sau này các ngươi đừng hòng mua được khôi lỗi nữa. Thanh âm Trương Minh Nguyệt có chút kích động lấy kiếm trận khôi lỗi này mà nói, 20 vạn khối linh thạch còn chưa đủ giá trị gỗ hải du. Vừa rồi chư vị cũng nhìn thấy, những khôi lỗi sư đạo hữu kia, vậy mà ra giá cao tới 50 vạn khối linh thạch. Bọn họ là có linh thạch nhàn rỗi không có chỗ ném sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ ra giá cao như thế, nói rõ con rối này ở trong mắt bọn họ liền đáng giá này. Thế nhưng cổ đạo hữu lại quả quyết cự tuyệt giá tiền này, chư vị đạo hữu, các ngươi biết rõ điều này có ý nghĩa gì không? Ý vị này là cổ đạo hữu đem 30 vạn khối linh thạch chắp tay nhường cho người ta. Tại hạ dùng 20 vạn khối linh thạch mua được con rối kiếm trận này đã kiếm được món hời lớn, ta tin chắc con rối kiếm trận này nhất định có thể tăng cường thực lực của ta. Trương Minh Nguyệt nói một phen, làm cho cả đại sảnh đều lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều cúi đầu, quả thực, mỗi người đều có lòng tham lam, đều hy vọng có giá thấp nhất, mua được bảo vật tốt nhất. Nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ một chút, đấu giá hội lần này, đơn giản chính là tặng không, bọn họ mua một con rối, chính là kiếm lời đại tiện nghi. Nhưng nếu mỗi người bọn họ đều muốn chiếm tiện nghi, muốn mua giá thấp nhất, như vậy loại hội đấu giá này, chỉ sợ cũng chỉ có một lần như thế. Vị tiểu hữu này nói không sai. Một lão giả râu trắng trầm giọng nói khôi lỗi kiếm trận này có 20 vạn khối linh thạch đã là cực kỳ rẻ rồi, nếu như lấy ra bên ngoài bất kỳ một phòng đấu giá nào, giá cả ít nhất là 50 vạn khối linh thạch. Trước khi tham gia buổi đấu giá lần này, hậu đạo hữu đã từng nhiều lần dặn dò ta, định giá nhất định phải rẻ, tốt nhất đừng quá giá trị tài liệu sử dụng. Được rồi, đấu giá hội tiếp tục. Hậu quan đứng ra nói, quy củ của buổi đấu giá lần này chính là như thế, chỉ cần giá cả đạt tới mức giá tâm lý là có thể ra tay, nếu cảm thấy hơi đắt, có thể chờ một chút. Đạo hữu không có được khôi lỗi không cần sốt ruột, phía sau còn có không ít khôi lỗi tốt, kế tiếp khôi lỗi cũng là xuất từ tay cổ đạo hữu, đồng dạng là một loại khôi lỗi kỳ diệu trước nay chưa từng có, chư vị đạo hữu mời xem. Hậu quan nói một phen, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người một lần nữa. Lúc này đây hình thể khôi lỗi không lớn, bề ngoài thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Thậm chí linh mục hắn sử dụng đều là linh mục có giá thấp nhất, cơ hồ một kích là có thể bị hư hao. Mấy lão giả râu bạc trắng cầm lấy khôi lỗi này, lông mày đều hơi nhíu một chút, sau một lát, trên mặt bọn họ lộ ra một tia hoảng sợ. Cổ tiểu hữu, trong con rối của ngươi lại bố trí trận pháp bạo liệt. Còn có đại lượng linh lực ngưng tụ, chẳng lẽ ngươi muốn điều khiển khôi lỗi tự bạo? Một lão giả râu bạc trắng sợ hãi than. Cổ Vân chắp tay, cười nói, tiền bối nói không sai, vãn bối gọi khôi lỗi này là tự bạo khôi lỗi. Chư vị cũng đều biết, thời điểm khôi lỗi đối mặt tu sĩ, phát huy quá yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa còn phải hao phí tâm thần thao túng, cho nên ta cố ý nghiên cứu chế tạo loại tự bạo khôi lỗi này, thoạt nhìn bình thường vô cùng, nhưng nếu tự bạo, uy lực kinh người. Hơn nữa hình tượng của khôi lỗi dễ dàng mê hoặc đối phương, càng dễ đắc thủ. Cổ tiểu hữu thật sự là kỳ tư diệu tưởng, làm lão phu bội phục. Lão giả râu trắng gật gật đầu, hôm nay lão phu đã được mở rộng tầm mắt, loại khôi lỗi này nhìn qua thì đơn giản nhưng trận pháp bên trong lại vô cùng tinh diệu và ngưng tụ linh lực. tuyệt đối không phải khôi lỗi sư có thể làm được. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy loại khôi lỗi này, cũng không hiểu rõ lắm về giá trị của nó, không biết Cổ tiểu hữu định giá như thế nào. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, những con rối này luyện chế tiêu hao tài liệu cũng không nhiều, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, ta thấy nên đặt là 1.000 khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch, mặc dù chỉ là một con rối chỉ có thể dùng một lần, nhưng giá này tuyệt đối không cao, bởi vì ai cũng có thể hiểu được diệu dụng của con rối này. Trên thực tế, khôi lỗi này đã không đơn thuần là một khôi lỗi nữa, mà là một kiện bảo vật hộ thân. Các tu sĩ nhiệt tình tăng vọt, căn bản không cho cơ hội hạ giá. Không bao lâu, mấy chục tự bạo khôi lỗi bộ bị người ta cướp đi. Những thứ không có đạt được kia, chỉ có thể oán trách mình chậm hơn người khác một bước. Trên thực tế, người tranh mua quá nhiều, căn bản không có cách phán định là ai ra giá trước nhất. Đương nhiên, những chuyện này không cần Cổ Vân hao tâm tốn sức, hậu quan và các đệ tử của hắn lại mệt mỏi quá sức. Tiếp theo đấu giá hội vẫn tiến hành khẩn trương có trật tự, nhưng giá cả bắt đầu chậm rãi tăng lên. Có rất nhiều tu sĩ không có được khôi lỗi, việc này đã khá lo lắng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ trước khi tiến vào bí địa, sẽ không mua được khôi lỗi nữa. Hơn nữa, cho dù giá cao nhất cũng đủ rẻ, cho nên, đến mấy cỗ khôi lỗi cuối cùng, cơ hồ không có chỗ chống hạ giá, vừa xuất hiện liền bị các tu sĩ tranh mua. Đấu giá những khôi lỗi này trọn vẹn hao tốn thời gian một buổi trưa. Đại bộ phận tu sĩ đều vừa lòng thỏa ý, hậu quan cũng hết sức hài lòng, cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành lần đấu giá hội này. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Buổi đấu giá lần này không tệ, tông chủ, bái kiến tông chủ. Những tu sĩ khác cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Người đến là một lão giả áo đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn hết sức trẻ tuổi, linh lực nồng hậu dày đặc trên người lại nội liễm, lộ ra thập phần bất phàm. Ta nghe nói có một buổi đấu giá đặc biệt, cố ý tới đây nhìn một chút. Không ngờ lại khiến ta kinh ngạc. Hầu quan, lần này ngươi làm không tệ, vì bí địa của Minh Nguyệt Tông ta, tốn một phen tâm tư. Còn có những khôi lỗi sư này, các ngươi hưởng thụ đãi ngộ cao quý nhất của Minh Nguyệt Tông chúng ta. Nhưng không hề dậm chân tại chỗ, không ngờ lại dùng giá rẻ để chuyển nhượng con rối cho đồng môn, đều đáng để khen ngợi. Tông chủ quá khen rồi, các khôi lỗi sư vội vàng cung kính hành lễ. Bất quá trong lòng mỗi người đều hết sức cao hứng, trước đó bọn họ còn có chút bất mãn đối với việc bán ra khôi lỗi giá thấp, cũng không phải là bọn họ thiếu linh thạch, mà là thái độ thập phần bất mãn đối với những tu sĩ kia. Nhưng mà hiện tại đạt được tông chủ tán dương, không vui trước đó trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Còn Cổ Vân, tuy ngươi gia nhập Minh Nguyệt Tông ta không lâu, nhưng cũng coi như thanh danh hiển hách, ta từ trong miệng không ít người đạt được đánh giá rất cao đối với ngươi. Tông chủ quá khen rồi, vãn bối không dám. Chư vị đều là trụ cột của Minh Nguyệt Tông ta, mặc dù mưu sự bất đồng, nhưng cũng là vì Minh Nguyệt Tông ta. Ta quyết định, hàng năm đều cử hành một lần đấu giá hội như vậy. Tất cả khôi lỗi đều được tông môn cung cấp. Quyết định này lập tức khiến mọi người mừng rỡ dị thường. Phẩy phẩy, hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, Cổ Vân cũng không có thoải mái, mấy ngày nay khôi lỗi sư tới bái phỏng hắn có không ít. Tuy Vân Tiêu cử tuyệt các tu sĩ khác bái kiến, nhưng cũng không dám ngăn trở những khôi lỗi sư này. Những khôi lỗi sư này phần lớn mang theo hậu lễ đến cửa, bọn họ sở cầu tự nhiên là phương pháp luyện chế kiếm trận khôi lỗi cùng với khôi lỗi tự bạo, những thứ này tự nhiên không phải bí ẩn gì, Cổ Vân cũng giống như ước định trước đó, đem phương pháp luyện chế truyền thụ cho bọn họ. Ngoại trừ những khôi lỗi sư này ra, còn có những đệ tử hậu quan kia cũng đều đến nhà bái phỏng. Lúc hậu quan bảo bọn họ nói tâm đắc tu luyện của mình cho Cổ Vân biết, cả đám bọn họ đều không quá tình nguyện, nhưng mà hiện tại không đợi Cổ Vân bái phỏng. Cả đám đều chen chúc mà tới. Thông qua buổi đấu giá lần này, bọn họ đã nhìn thấy chênh lệch giữa mình và Cổ Vân. Hơn nữa, Cổ Vân ở trên con đường khôi lỗi hơn xa bọn họ, tâm đắc tu luyện của bọn họ trên thực tế chưa chắc có tác dụng lớn gì đối với Cổ Vân, nhưng ít nhất có thể giao hảo với Cổ Vân. Hậu viện của đình viện Trương Hiểu Nguyệt nhìn phòng tắm của mình nghiến răng nghiến lợi. Sau khi nàng trở lại đình viện, lập tức không kịp chờ đợi kiểm tra tất cả dược viên cùng phòng luyện đan. Phát hiện đan dược chính mình cất giữ cùng linh thảo trồng trọt không có bất kỳ hao tổn gì. Kết quả này khiến nàng có chút kinh ngạc, phải biết rằng giá trị của những linh thảo và bảo vật này đều không thấp, Cổ Vân lại có thể làm được không động một chút nào, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Coi như là tu sĩ cảnh giới linh đan, đối mặt nhiều dụ hoặc như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không làm được một kiện bảo vật cũng không lấy đi. Nhưng mà, chờ đến khi Trương Hiểu Nguyệt đi vào phòng tắm, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Mặc dù phòng tắm không khác gì trước khi đi, nhưng nàng có thể nhìn ra được, nơi này đã bị người ta động vào. Vị trí di chuyển của những bộ quần áo riêng tư kia, thậm chí còn có chút vết bẩn. Mà Trương Hiểu Nguyệt cũng từ trong miệng những đệ tử tạp dịch kia biết được, sau khi Cổ Vân tiến vào đình viện, lập tức xua bọn hắn rời đi, ở trong lầu các của Cổ Vân ngây người mấy ngày, lúc này mới vừa vặn bị đuổi trở về. Những đệ tử tạp dịch này đánh giá Cổ Vân khá cao, chuyện này cũng không có gì lạ, ở lầu các của Cổ Vân, bọn họ không cần lao động, còn có thể nhận linh thạch và đan dược, thậm chí còn chỉ điểm cho bọn họ tu luyện, không khen Cổ Vân vài câu mới là lạ. Có mấy người thậm chí muốn ở lại lầu các của Cổ Vân làm một gã tạp dịch, chỉ tiếc Cổ Vân lại đuổi bọn họ trở về. Cổ Vân, tên khốn nhà ngươi, Ngụy Quân Tử ra vẻ đạo mạo. Ánh mắt Trương Hiểu Nguyệt lộ ra lửa giận, vừa rồi nàng sinh ra một tia hảo cảm với Cổ Vân, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Trương Hiểu Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi. Về phần con ếch đá mất tích, Trương Hiểu Nguyệt làm sao để ở trong lòng, đây vốn chỉ là một hiện vật trang trí mà thôi, không có chỗ nào quá đặc biệt. Chương 117, Hội đấu giá bí ẩn. Mấy ngày sau khi hội đấu giá chấm dứt, Cổ Vân quả thực bận rộn một hồi. Gần như toàn bộ khôi lỗi sư của Minh Nguyệt Tông đều tới bái phỏng hắn, Cổ Vân tự nhiên không thể chậm trễ. Hơn nữa Cổ Vân cũng rõ ràng, loại bái phỏng này, trên thực tế cũng chỉ có mấy ngày như vậy, đợi đến sau khi tất cả mọi chuyện đều bình tĩnh lại, mình liền có thể an tâm tu luyện. Ngoài ra, mấy tên đại khôi lỗi sư còn mời Cổ Vân đến nói chuyện với nhau, tuy rằng Cổ Vân vẫn không rõ tên của những người này, nhưng hiển nhiên, địa vị của những người này ở Minh Nguyệt Tông cực kỳ tôn sùng. Hơn nữa, thông qua trao đổi với những đại khôi lỗi sư này, Cổ Vân cũng được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, không có tu sĩ tới bái phỏng, Cổ Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, không đợi hắn phun xong cơn giận này, Vân Tiêu liền bước nhanh đến tiền bối, bên ngoài có một tiền bối tên là Trương Minh Nguyệt muốn cầu kiến ngươi. Vốn dĩ ta đã từ chối hắn ở ngoài cửa, nhưng hắn lại nói chuyện quan trọng, còn lấy ra khôi lỗi kiếm trận của tiền bối. Vãn bối trong lúc nhất thời không cách nào quyết định, cho nên cố ý tới xin tiền bối định đoạt. Trương Minh Nguyệt, Cổ Vân hơi trầm ngâm, mời hắn vào đi. Không bao lâu, Trương Minh Nguyệt vội vàng chạy đến, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, không có chút nào bị ngăn trở mà không vui bái kiến Cổ đạo hữu. Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Minh Nguyệt lại thi lễ, nói Cổ đạo hữu mấy ngày nay sự tình phong phú, theo lý thuyết ta không nên đến quấy rầy Cổ đạo hữu, bất quá ta tin tưởng Cổ đạo hữu đối với chuyện này khẳng định thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý tới mời ngươi. Trước khi tiến vào bí địa, tu sĩ Minh Nguyệt Tông chúng ta đều có thói quen mua sắm bảo vật, dù sao bên trong bí địa thập phần hung hiểm, tiêu phí một ít bên ngoài cũng đáng giá, cho nên hàng năm ở trong lúc bí địa mở ra, đều sẽ có một ít bí ẩn đấu giá hội cử hành, ngày mai ở Quảng Nguyệt Đảo sẽ có một hồi đấu giá hội đặc thù, tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Đấu giá hội, Cổ Vân nhìn Trương Minh Nguyệt một cái, người này tuổi tác không nhỏ, vô cùng ổn trọng, nếu không phải hội đấu giá đặc thù, chỉ sợ sẽ không tới mời mình. Đa tạ ý tốt của Trương đạo hữu, đã như vậy, chúng ta đi xem một chút. Quảng Nguyệt Đảo cách Minh Nguyệt Đảo cũng không xa, hơn nữa Cổ Vân cũng đã rất lâu không trở về, vừa lúc mượn cơ hội này nhìn một chút. Vậy Cổ đạo hữu an bài thời gian một chút, sáng sớm ngày mai ta lại đến bái kiến Cổ đạo hữu. Mặt khác, buổi đấu giá này hạn chế nhân số, lấy thân phận của ta, chỉ có thể mang một người đi vào. Mặt khác, sau buổi đấu giá này còn có một buổi giao dịch, trong đó có một số bảo vật cũng không tệ. Hai người sau khi quyết định xong việc này, Trương Minh Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng cáo từ. Sau khi hắn đạt được kiếm trận khôi lỗi, cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, càng xâm nhập, trong lòng càng kính nể Cổ Vân Việt. Trong khôi lỗi này, vậy mà ẩn chứa nhiều loại kỹ nghệ luyện khí, trận pháp, kiếm đạo, hơn nữa phải nắm giữ tất cả kỹ nghệ này đến lô hỏa tinh khiết, mới có thể tụ tập bọn hắn duy nhất. Bảy con khôi lỗi bởi vì có kiếm trận mà có thể liên hệ với nhau. Điều này làm cho thực lực bản thân Trương Minh Nguyệt gia tăng thật lớn. Cho nên, Trương Minh Nguyệt phải nghĩ hết biện pháp giao hảo Cổ Vân, chiếu theo hiện tại đến xem, tiền đồ của Cổ Vân không thể hạn lượng. Bất kể là luyện đan hay là dùng đạo con rối, Cổ Vân đều được các trưởng lão trong tông tán thành. Loại tu sĩ đa tài đa nghệ này rất ít xuất hiện trong lịch sử Minh Nguyệt Tông. Đạo lữ của Trương Minh Nguyệt, cũng chính là chị ruột của Trương Hiểu Nguyệt, thế mà tính tác hợp Cổ Vân cùng Trương Hiểu Nguyệt. Với tư sắc và địa vị của Trương Hiểu Nguyệt, ở trong Minh Nguyệt Tông, có thể xứng đôi với nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân, nếu như hai người có thể kết làm đạo lữ, đối với Trương gia tự nhiên có lợi thật lớn. Đây cũng là điều Trương Minh Nguyệt rất vui vẻ nhìn thấy. Nhưng Trương Minh Nguyệt lại không đề cập tới chuyện này chút nào. Cổ Vân mặc dù trả lại đình viện cho Trương Hiểu Nguyệt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là giữa hai người không còn mâu thuẫn. Đối với Trương Hiểu Nguyệt, Trương Minh Nguyệt cũng rất hiểu biết, nữ sinh này tính tình cao ngạo, coi như là thua, cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Cho nên, Trương Minh Nguyệt tính đợi thêm một đoạn thời gian. Còn đấu giá hội lần này, Trương Minh Nguyệt bất ngờ lấy được tin tức, kỳ thực không liên quan gì đến bí địa của Minh Nguyệt Tông, nhưng đấu giá hội này đích xác là đại hình giao dịch hội khó gặp. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều vô cùng bất phàm, thậm chí còn có bán ra bảo vật cao giai. Tu sĩ tham gia loại đấu giá hội này, không thiếu cường giả cảnh giới linh đan. Phẩy phẩy, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Minh Nguyệt đi tới lầu các của Cổ Vân, hai người dựa theo ước định trước đó lặng lẽ đi về phía Quảng Nguyệt Đảo. Khoảng cách cũng không xa, không bao lâu sau, hai người tới một chỗ vắng vẻ gần viện tử Quảng Nguyệt Đảo. Trương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gõ vài cái, một lão giả chậm rãi mở cửa. Trương Minh Nguyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp đem một khối lệnh bài màu vàng kim trong ngực đưa tới. Lão giả nhìn kỹ một chút, lại dò xét Cổ Vân vài lần, mở cửa ra, trong đó một câu cũng không nói. Sau khi tiến vào đình viện này, hai người được đưa tới một mật thất. Lão giả vung tay lên, hai đạo hơi nước nhàn nhạt bao phủ hai người lại. Hơi nước này giống như một bộ quần áo, bao bọc hai người lại, từ bản thân mà xem, cũng không có bất kỳ khác thường nào, mọi thứ xung quanh đều thấy rõ ràng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, cả người đều bị che giấu. Lúc ở Thanh Sơn Môn, Cổ Vân từng tham gia một ít hội đấu giá, có một số tu sĩ vì che giấu mình, sẽ đội nón hoặc khăn che mặt. Mà đạo hơi nước này hiển nhiên có tác dụng ẩn nấp mạnh hơn, ngoại trừ thanh âm ra, những người khác căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ tin tức gì có liên quan đến ngươi. Mà đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, thay đổi thanh âm cũng không phải là việc khó gì. Khí tức linh lực trên người lão giả này tuy không mạnh, nhưng có thể thi triển ra loại pháp quyết này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá này. Sau khi thi triển hơi nước, lão giả lặng yên rời đi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Trương Minh Nguyệt nói Cổ đạo hữu, từ giờ trở đi, hai người chúng ta liền tách ra, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lộ ra bất cứ tin tức nào của mình, cũng không cần tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tốt nhất là nói chuyện một chút, để người khác không thể phân biệt được ngươi. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, có thể ở lại Quảng Nguyệt Đảo mấy ngày, hai người chúng ta trở lại Minh Nguyệt Đảo lại tụ hợp. Trương đạo hữu yên tâm, ta sẽ cẩn thận, như thế thì tốt, ta đi vào trước, đợi lát nữa ngươi lại tiến vào. Trương Minh Nguyệt sau khi nói xong, bước vào một cái truyền tống trận pháp loại nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân cũng bước vào. Trước mắt nhoáng một cái, Cổ Vân xuất hiện ở trong một đại sảnh sáng ngời. Đỉnh đại sảnh này, vậy mà lại chế thành một khối nguyệt quang thạch cực lớn, xa xỉ đến cực điểm. Trong đại sảnh bày rất nhiều bàn, giữa mỗi bàn đều cách xa một trượng. Giờ phút này đã có mấy chục tu sĩ chờ đợi. Tất cả mọi người đều bị hơi nước nhàn nhạt bao phủ, nhìn từ bên ngoài thì gần như không có khác biệt gì quá lớn. Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, tùy tiện tìm một cái ghế hơi lệch một chút ngồi xuống. Ước chừng nửa canh giờ sau, có không ít tu sĩ thông qua trận pháp truyền tống đi vào, tuy nơi này có rất nhiều tu sĩ, nhưng không hề có một chút xíu âm thanh, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe được rõ ràng. Lại qua một canh giờ, một lão giả mặc đạo bào màu đỏ rốt cục chậm rãi đi lên trước đài. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia hội đấu giá, lần này đạo hữu tới tham gia có lẽ đều hiểu rõ quy củ, ta cũng không nói nhiều, nếu có bất kỳ người nào vi phạm quy củ, lão phu quyết không tha thứ. Không có bất kỳ người nào đáp lại, tuy nhiên lão giả áo đỏ kia dường như cũng không thèm để ý, không nói nhiều lời, kiện bảo vật thứ nhất, nội đan kim tuấn thú, giá khởi điểm là 10 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000 khối linh thạch. Kim tuấn thú chính là một trong những yêu thú khó bắt nhất trong Tinh La Hải, hành tung của nó vô cùng bí ẩn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nội đan có đủ loại diệu dụng, lão phu cũng không nhiều lời, bắt đầu đi. 20 vạn khối linh thạch, một giọng nói khàn khàn truyền đến từ bên cạnh Cổ Vân. Người này nhân thủ bút không nhỏ, lần đầu tiên hô giá vậy mà tăng gấp đôi. 50 vạn khối linh thạch, rất nhanh đã có người thứ hai kêu giá. Quyết đoán của người này hiển nhiên càng lớn, làm ra một bộ tình thế bắt buộc. Cổ Vân trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, đấu giá hội này đích xác không tầm thường, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã khiến cho tranh đoạt nóng bỏng, nếu đổi lại là đấu giá hội khác, vật này cũng có thể làm vật phẩm đấu giá áp trục. Kim tuấn thú là một loại yêu thú tương tự viên, rất nhiều người gọi nó là thủy viên. Con thú này trời sinh đã mở ra linh trí, trí tuệ thậm chí không kém gì tu sĩ nhân loại, hơn nữa có thể nắm giữ thủy linh pháp quyết. Nghe nói, ở bên trong Tinh La Hải, linh thú được người ta yêu thích nhất chính là Kim Tuấn Thú, chỉ tiếc loại linh thú này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tính tình bạo liệt, trừ phi có thể đạt được ấu thú của nó, nếu không không cách nào thuần phục. Đáng sợ hơn, loại linh thú này thà chết chứ không bị bắt. Nghe đồn có người đã từng phát hiện một con Kim Tuấn Thú mẹ mang theo ấu thú, hao phí vô số linh thạch, đẩy Kim Tuấn Thú vào trong một vịnh. Không ngờ, sau khi Kim Tuấn Thú không còn đường trốn, giá cả ấu thú sinh xe vỡ ra, con thú mẹ này tự nhiên cũng không sống sót. Thú đan của Kim Tuấn Thú, linh lực dồi dào, hơn nữa bao gồm hồn lực, dù là luyện đan, luyện khí, thậm chí là luyện chế khôi lỗi, đều vượt xa những nội đan của yêu thú khác. Cổ Vân cho rằng, nếu có nội đan của Kim Tuấn Thú, có thể luyện chế ra một khôi lỗi hành tung nhanh nhẹn, đối với khôi lỗi mà nói, đây tuyệt đối là đột phá cực lớn. Nhưng mà giá cả đắt đỏ như thế, dùng để luyện chế khôi lỗi, tựa hồ có chút xa xỉ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nội đan của Kim Tuấn Thú đã được kêu giá lên đến 100 vạn khối linh thạch, tuy rằng Cổ Vân có linh thạch thập phần đầy đủ, nhưng cũng sẽ không hao phí quá nhiều ở đây. Lúc này mới vừa bắt đầu, còn không biết phía sau sẽ có bảo vật đặc biệt gì. Kim Tuấn Thú nội đơn đắt đỏ được một tu sĩ dùng 120 vạn khối linh thạch đấu giá. Lão giả không chờ đợi quá lâu mà lập tức lấy ra kiện bảo vật thứ hai. Thứ này là một quả trứng lớn chừng miệng chén, toàn thân u lan, bên trong có điểm điểm điểm lốm đốm lục mang, nhìn qua thập phần cổ quái. Ở trên quả trứng này còn quấn quanh từng vòng tơ mỏng màu vàng, giống như là đan vựng, nhưng lại cực kỳ ảm đạm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được. Chương 118. Cố nhân, Cổ Vân vừa nhìn thấy thú noãn này, lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm. Tuy không lấy được thú noãn nhưng nó cho Cổ Vân cảm giác rất đặc biệt, nếu giá không quá cao thì Cổ Vân cũng có mấy phần hứng thú. Lão giả mở miệng nói thú noãn này đến từ sào huyệt của Kim Tuấn Thú, đương nhiên, Kim Tuấn Thú sẽ không đẻ trứng, cho nên quả trứng này không có liên quan trực tiếp với Kim Tuấn Thú. Thú noãn này có tính không thể dự kiến, có lẽ là yêu thú thực lực cực mạnh, cũng có thể là phế vật. Cho nên định đoạt như thế nào, liền xem chư vị đạo hữu cân nhắc. Giá khởi điểm của trứng này là 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn khối linh thạch. Sau khi lão giả nói xong, cũng không có người lập tức ra giá. Quả trứng này có vài phần cổ quái. Đấu giá hội này mỗi năm mới có một lần, linh thạch trong túi mỗi người đều có. Nếu như ở trên trứng thú vô danh này tiêu phí quá nhiều, cạnh tranh bảo vật khác sẽ có khả năng bỏ lỡ. Thoáng sau, một tu sĩ hô giá, 10 vạn khối linh thạch. Đợi một lát, cũng không có người tăng giá, lão giả cũng không quá mức để ý, trực tiếp hô. Vô danh thú noãn cuối cùng ra giá 10 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên. 10 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là số lượng quá lớn, ngay lúc Cổ Vân muốn mở miệng, đột nhiên có người hô 11 vạn khối linh thạch. Tu sĩ kêu giá sớm nhất lập tức tăng thêm 1 vạn khối linh thạch. Qua lại mấy hiệp, thú noãn tăng tới 20 vạn khối linh thạch, tăng gấp đôi. 30 vạn khối linh thạch, thanh âm tu sĩ kêu giá trước hết trầm xuống, cắn răng nói ra. Lần này, một lần tăng thêm 10 vạn khối linh thạch, thật có thể nói thủ bút không nhỏ. Nếu có người có thể nhìn thấu hơi nước, liền có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp phía sau hơi nước, đây là một nữ tu, nàng khẽ cắn môi, thần sắc khẩn trương. Lần đấu giá này nàng có dự toán, tuy thú noãn này chân quý, nhưng cũng không thể để nàng tiêu phí linh thạch đi mua. Sau khi tính toán tỉ mỉ, nàng quyết định trực tiếp ra giá 30 vạn khối linh thạch, đây là số lượng lớn nhất mà nàng có thể xê dịch, nếu như nhiều hơn nữa, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với đấu giá sau này. Quả nhiên, tu sĩ cạnh tranh với nàng không còn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đang lúc nàng âm thầm cao hứng, một giọng nói khàn khàn từ trong góc truyền đến 31 vạn khối linh thạch. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân báo giá, nhưng vẫn khiến không ít người chú ý. Chỉ là tất cả mọi người đều bị hơi nước che chắn, cho dù nhìn qua, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Nữ tu khẽ cau mày, mắt ánh lên tia lạnh, nghiến răng hô to 32 vạn khối linh thạch. Cổ Vân vẫn dùng âm thanh không nhanh không chậm 33 vạn khối linh thạch. Với điều kiện mọi người không có hứng thú với thú noãn này, Cổ Vân tuyệt đối không tăng giá quá nhiều, như vậy dễ dàng sinh ra lầm đường với tu sĩ khác, khiến họ cho rằng thú noãn này cực kỳ chân quý. Nữ tu kia tất nhiên không rõ suy nghĩ của Cổ Vân, nàng một lòng muốn có được thú noãn. Mỗi lần Cổ Vân tăng giá 1 vạn khối linh thạch, nhìn như cũng không nhiều, nàng chỉ cần thoáng dùng một ít linh thạch là có thể áp đảo Cổ Vân. Nhưng không ngờ, chỉ cần nàng vừa ra giá, giọng nói khàn khàn kia đã đè ép nàng một bậc. Thoáng sau thú noãn tăng giá đến 40 vạn khối linh thạch. Nữ tu khẽ lắc đầu, Nàng rất muốn thú noãn này, nhưng giá này quá đắt, căn bản không thể tính hết được. Nữ tu này không báo giá nữa, cũng không có ai đấu giá với Cổ Vân, quả trứng này liền trở thành vật của Cổ Vân. Lão giả phái một đệ tử đưa thú noãn này tới, lấy đi linh thạch. Mà trong quá trình này, lão giả lại lấy ra một kiện bảo vật chư vị đạo hữu mời xem, đây là một kiện kỳ dị chi bảo, căn cứ nguyên chủ nhân bảo vật này nói, gian bảo vật này đã được gia tộc bọn họ bảo tồn mấy ngàn năm. Trong đó ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng cường đại, mà loại lực lượng này là tu sĩ chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng loại lực lượng này không cách nào khống chế, cũng khó bị tu sĩ đồng hóa, nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Lệnh bài lão giả lấy ra lần này là một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay, lệnh bài này được luyện chế từ bí ngân, tuy rằng loại tài liệu này vô cùng đắt đỏ, nhưng thứ quan trọng hơn lại ở hạch tâm bí ngân. Đây là một khối tinh thể màu tím lớn chừng quả đấm của trẻ con, toàn thân trong suốt, tản ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Linh lực khí thức nồng hậu từ tử quang phát ra. Tử tinh, Cổ Vân gần như hét lên. Cổ Vân vừa nhìn thấy vật này liền khẳng định thân phận của nó, vật này chính là tử tinh mà Cổ Vân lấy được trong bụng thôn thiên thú. Bất quá khối tử tinh này tựa hồ có chỗ bất đồng, bị luyện hóa qua, tuy rằng trong đó linh lực không thể cho tu sĩ nhân loại sử dụng, nhưng mà lão giả này nói muối, vật ấy uy lực rất mạnh. Cổ Vân lập tức nảy sinh hứng thú, trách không được buổi đấu giá này làm long trọng như thế, nghiêm khắc như thế, lúc này mới kiện vật phẩm thứ ba, liền đều là bảo vật ghê gớm. Đặc biệt là món thứ ba này, sức hấp dẫn đối với Cổ Vân càng lớn hơn nữa. Đồng dạng, tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với món bảo vật này quả thực không ít. Lão giả vừa dứt lời, lập tức đấu giá liên tiếp, ngắn ngủi một lát thời gian, liền đạt tới giá cao 150 vạn khối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch. Cổ Vân có thể nhìn ra được, tu sĩ tới tham gia đấu giá hội có mục đích rất lớn. Một khi bọn họ nhận định một kiện bảo vật nào đó, tuyệt đối sẽ không kéo dài, lập tức ra tay cướp đoạt. Bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lúc nào sẽ gặp được bảo vật tương tự. Mà Cổ Vân trước đó tham gia đấu giá hội, phần lớn đều rất vì tính, hơn nữa phẩm chất bảo vật cũng không tính quá cao, các tu sĩ cũng tốt xấu lẫn lộn, không ít người xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch cũng sẽ tham gia đấu giá hội, chính là vì mở rộng tầm mắt. Mà hội đấu giá lần này, đều cần có tư cách. Mặc dù rất có hứng thú với bảo vật liên quan tới tử tinh này, nhưng giá cả 150 vạn khối linh thạch quá đắt đỏ, Cổ Vân trầm ngâm một chút, quyết định đợi một chút lại nhìn. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, còn có một hội giao dịch, chỉ cần Cổ Vân lấy ra tử tinh, người đạt được món bảo vật này, tất nhiên sẽ không có hứng thú. Sau khi trải qua một phen cướp đoạt, cuối cùng món bảo vật này được bán với giá 200 vạn khối linh thạch. Trong lòng Cổ Vân cũng âm thầm tặc lưỡi, những tu sĩ này thật sự rất giàu có. Sau đó bảo vật cũng tinh diệu tuyệt luân, nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, động một tí là 100 vạn khối linh thạch. Mặc dù Cổ Vân rất hứng thú với những bảo vật này, nhưng giá cả thật sự là quá đắt đỏ. Mà tiến vào bí địa quan trọng hơn là dựa vào khôi lỗi, những bảo vật này cũng không vội. Thật ra Cổ Vân càng muốn nhìn bảo vật áp trục của buổi đấu giá này hơn. Một canh giờ sau, vật phẩm đấu giá thứ 10 thuận lợi thành giao. Lão giả đi lên đài. Ho nhẹ một tiếng nói món vật phẩm thứ 10 10 phần đặc thù, phàm là đạo hữu đấu giá được vật này, trước tiên có thể đặt ở trong đấu giá hội của ta, chờ sau khi kết thúc lại đến lấy đi. Hai gã sai vặt đẩy một cái lồng tinh thiết rộng cỡ hai người đi vào. Một bóng người cuộn mình trong lồng sắt, vén lưới sắt lên. Tựa hồ là một tu sĩ nhân loại, Cổ Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lão giả mở miệng nói, nàng này cũng không phải người bình thường, đây là hậu duệ của thượng cổ thần tộc. Trong cơ thể có huyết mạch của thượng cổ thần tộc, trời sinh man lực, hơn nữa còn biết một ít phương pháp tu luyện. Nữ nhân này là người mà tông ta tốn công tốn sức mới bắt được, tộc nhân của nàng đại khái tử vong, chỉ có một sợi huyết mạch này. Lão giả lắc lắc lồng sắt, nữ tử cuộn mình kia không chút sức mẻ. Lão giả tiếp tục nói, dung nhan của nàng xuất chúng, hơn nữa còn là thân hoàn bích. Chư vị đạo hữu nếu là cố ý, có thể thu hồi làm thị thiếp. Thậm chí có thể để cho nàng vì các đạo hữu sinh sản hậu đại. Cổ Vân nghe đến mấy câu này, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ. Hắn không ngờ trong buổi đấu giá này lại có nữ tử bán ra, càng không ngờ lão giả này lại trắng trợn như vậy. Hơn nữa nghe lão giả nói, bọn họ làm loại chuyện này không ít. Về phần hậu duệ thần tộc, Cổ Vân căn bản sẽ không tin, thần tộc đều là huyết mạch tương truyền, làm sao có thể có hậu duệ nhân loại. Có lẽ là giống như Kim Nguyên cổ thần nói. Những người này là hậu duệ thần nô. Nhưng bất kể nói thế nào, loại chuyện ngang nhiên bán ra nô bộc này vẫn khiến Cổ Vân có chút tức giận. Nếu không phải buổi đấu giá này cực kỳ nghiêm ngặt, trận pháp đã bị phong bế, sợ rằng Cổ Vân sẽ lập tức rời đi. Cổ Vân đã từng nhìn thấy rất nhiều gia tộc phân tranh, tông môn phân tranh, cũng đã nghe nói tông môn nào đó bị diệt sát. Nhưng loại chuyện coi người như nô bộc ngang nhiên bán ra này, lại là chưa từng nghe thấy. Lão giả dùng sức gõ lồng sắt, muốn để cho nữ tử kia đứng lên, để mọi người nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà trước đó hắn nhắc tới, bất quá nữ tử kia giống như là đã chết, không nhúc nhích tí nào. Điều này làm cho lão giả có vài phần tức giận. Đúng lúc này, cô gái trong lồng đột nhiên bạo khởi, hai tay của nàng chụp vào ông lão, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc bén. Sắc mặt lão giả đại biến, vội vàng lui về phía sau hơn 10 bước. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh một chút, đã bị nữ tử này bắt được. Tuy tu vi của lão giả không thấp, nhưng không tránh khỏi bị cào rách quần áo, ở buổi đấu giá quan trọng như vậy, đây chính là chuyện cực kỳ mất mặt. Muốn chết, trong mắt lão giả hiện lên một tia sáng lạnh. Bất quá rất nhanh hắn khôi phục lại vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Nữ nhân này bạo liệt, đợi đến khi có đạo hữu mua nàng về, phải tốn hao nhiều thời gian hảo hảo dạy dỗ. Giá khởi điểm là 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá là 1 vạn khối linh thạch. Ô Mộc Nhược Nhi, sắc mặt Cổ Vân đại biến. Khi hắn thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, cả người gần như đều muốn đứng lên. Không ngờ lại là Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân vĩnh viễn không thể nào quên được khuôn mặt xinh đẹp kia. Tuy rằng hiện tại sắc mặt Ô Mộc Nhược Nhi trắng bệch, thậm chí còn phủ đầy vết thương, nhưng Cổ Ngữ vẫn nhận ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cổ Vân vốn cho rằng Ô Mộc Nhược Nhi rời khỏi Ô Mộc Đảo, theo thực lực của Ô Mộc Nhược Nhi, cộng thêm tu luyện một ít pháp quyết, tự bảo vệ mình dư xài. Cho nên mặc dù Cổ Vân không tìm được nàng, nhưng vẫn tương đối yên tâm với nàng. Không ngờ Ô Mộc Nhược Nhi lại xuất hiện ở đây. Nơi này và Ô Mộc Đảo cách Tinh La Hải 2 đoạn, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Dọc theo con đường này, Ô Mộc Nhược Nhi đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực trong mấy tháng này. Chương 119, Thánh Linh Đan, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cứu Ô Mộc Nhược Nhi ra. Cổ Vân gần như lập tức đưa ra quyết định này, cho dù là tiêu hết tất cả linh thạch trên người, cho dù là không mua bất kỳ bảo vật nào, cũng sẽ không tiếc, bởi vì Ô Mộc Nhược Nhi không thể dùng linh thạch để cân nhắc. May mắn là, đại bộ phận tu sĩ đối với Ô Mộc Nhược Nhi cũng không có hứng thú quá lớn. Trừ phi là một ít tu sĩ tu luyện tà pháp, lực hấp dẫn của một tu sĩ nhân loại đối với bọn họ thậm chí không bằng yêu thú. Hơn nữa, mọi người cũng đều thấy được, nữ tử này giá tính khó thuần, coi như mua lại, cũng chưa chắc có thể để cho mình sử dụng. Về phần hậu duệ huyết mạch thần tộc, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, hơn nữa coi như là huyết mạch thần tộc thì như thế nào. Sợ rằng lưu truyền đến nay đã vô cùng nhạt nhẽo. Lão giả kia tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, mỉm cười, trong tay đánh ra một đạo linh quang, truy vào trong cơ thể Ô Mộc Nhược Nhi. Trong chớp mắt, trên người Ô Mộc Nhược Nhi truy ra từng đạo hào quang màu vàng kim, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Buổi đấu giá này của chúng ta, từ trước đến nay không có vật vô dụng, tác dụng của huyết mạch thần tộc cũng không phải đơn giản như chư vị nghĩ. Thần sắc trong mắt Cổ Vân hơi đổi, kim quang trên người Ô Mộc Nhược Nhi, mặc dù phần lớn là hư ảo ra, nhưng trong đó mơ hồ, đích xác có một tia khí tức thần lực. Lúc trước, Kim Nguyên Cổ Thần cũng từng nói như vậy, Ô Mộc nhất tộc có lẽ là hậu duệ của thần nô nào đó. Như thế, người cảm thấy hứng thú đối với Ô Mộc Nhược Nhi sẽ tăng nhiều. Quả nhiên, rất nhanh đã có người mở miệng báo giá 10 vạn khối linh thạch. Người nói chuyện, Cổ Vân cũng không xa lạ gì, tuy rằng cách hơi nước, Cổ Vân cũng có thể phân biệt ra được đây là một nữ tu, hơn nữa người này chính là người vừa rồi cạnh tranh chứng thú với Cổ Vân. Cổ Vân khẽ nhíu mày, nếu là một nam tu sĩ ra giá, Cổ Vân cũng không ngạc nhiên, vậy mục đích của nữ tu sĩ này là gì? Là muốn đoạt xá, hay là muốn cướp đoạt thần lực của Ô Mộc Nhược Nhi? Thật ra Cổ Vân nghĩ nhiều rồi, nếu không có hơi nước thì có thể thấy nàng ta đang tức giận. Nàng tuyệt đối không ngờ, ở trên đấu giá hội này, thế mà có tu sĩ công khai bán ra, điều này làm nàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Tuy tốn 10 vạn khối linh thạch này có chút lãng phí, nhưng mà từ nội tâm của nàng mà nói, đây là đáng giá. Hơn nữa, giá tiền này hiển nhiên không tính quá thấp, những tu sĩ khác hẳn là sẽ chùn bước. Ước chừng thời gian một nén nhang, lão giả thấy không còn người ra giá, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Giá tiền này đích xác có chút quá thấp, nếu như Ô Mộc Nhược Nhi có thể bị thuần phục, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nam tu sĩ cướp đi, thế nhưng, vô luận hắn dùng bao nhiêu cực hình, đều không thể nghe lời nữ tử này. Thôi, mặc dù 10 vạn khối linh thạch ít, nhưng cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay khi lão giả định mở miệng, một giọng nói đột nhiên vang lên 30 vạn khối linh thạch từ xa xa. Người mở miệng tất nhiên là Cổ Vân. Lần này Cổ Vân không giống như lần trước. Lần trước chứng thú, nếu giá cả quá cao, Cổ Vân nhất định sẽ từ bỏ, cho nên hắn áp dụng một chút phương pháp tăng giá. Nhưng Ô Mộc Nhược Nhi phải giải cứu, tất cả linh thạch trên người đều sẽ đặt cược, mặc kệ đối phương ra giá bao nhiêu, Cổ Vân đều sẽ cao hơn hắn, nếu linh thạch không đủ còn có bảo vật. Nữ tu kia vốn dĩ đã thành công, nghe được cái giá tiền này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng cũng không xa lạ gì với Cổ Vân, vừa rồi Cổ Vân cướp đi thú noãn nàng nhìn chúng, nhưng mà chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn, hội đấu giá quy củ là người trả giá cao thì được. Nhưng lần này, trong lòng nàng vô cùng tức giận, người này lại muốn mua nữ tu này. Chẳng lẽ muốn biến nữ tử đáng thương này thành nô bộc và sủng vật sao? Nhưng mà nàng thật sự không còn bao nhiêu linh thạch, nếu thật sự có thể dùng nhiều linh thạch hơn, quả trứng vừa rồi cũng sẽ không bị Cổ Vân lấy đi. Giá tiền này của Cổ Vân khiến lão giả mừng rỡ. Hắn không ngờ ở thời khắc cuối cùng, thế mà lại tăng gấp 3. Cho nên không chút do dự, lập tức nói vị đạo hữu này ra giá 30 vạn khối linh thạch, nếu như không có giá cao hơn, nữ tử này liền thuộc về đạo hữu này. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Tiếng chùy hạ xuống, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn tạm thời vẫn không thể mang Ô Mộc Nhược Nhi đi, ít nhất phải đợi đến sau khi hội đấu giá kết thúc. Nhưng bây giờ Ô Mộc Nhược Nhi thuộc về Cổ Vân, tin rằng cũng sẽ không bị chỉ trích gì nữa. Một món bảo vật phía dưới, có liên quan đến nữ tử vừa rồi kia. Lão giả phất tay lấy ra một cái hộp gấm, sau khi mở ra, là một đống cốt liên, vừa rồi trên người nữ tử kia hiện ra khoảng chừng hơn 30 cái, trải qua một vị tiền bối giám định, cho rằng vật ấy có chút quan hệ với cổ thần tộc. Những sợi xích xương này, hẳn đều là trên thân nữ tử này, bởi vậy cũng có thể suy đoán, tộc nhân của nàng đã chết sạch. Những sợi cốt liên này giá khởi điểm là 10 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn khối linh thạch. Nhìn những sợi xích xương này, Cổ Vân nhíu mày, trên cổ của hắn còn đeo sợi xích xương mà Ô Mộc Nhược Nhi tự tay đưa cho hắn, lai lịch của sợi xích xương này Cổ Vân cũng không rõ lắm. Lúc trước Trương Tiêu Giao nhìn thấy những sợi cốt liên này sinh ra hứng thú nồng hậu, lại giết chết bộ tộc Ô Mộc. Có lẽ, Trương Tiêu Giao hẳn là biết được huyền bí bên trong những sợi xích xương này. Nhưng bất kể như thế nào, những cốt liên Cổ Vân này cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Đây đều là di vật của Ô Mộc tộc nhân, cũng là thua thiệt trong lòng Cổ Vân. 50 vạn khối linh thạch, Cổ Vân trực tiếp ra giá. Giá này không thấp, nhiều người không biết cách sử dụng cốt liên, nhìn nhau, mấy tu sĩ định ra giá cũng hơi do dự. Lão giả nhìn về hướng Cổ Vân, hai mắt hơi nheo lại. Lúc trước sau khi bắt được Ô Mộc Nhược Nhi, bọn họ cũng từng cẩn thận nghiên cứu tác dụng của những sợi cốt liên này, tuy rằng có thể nhìn ra những sợi cốt liên này bất phàm, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối gì. Tên tu sĩ này vừa rồi cạnh tranh được Ô Mộc Nhược Nhi, hiện tại lại cạnh tranh những sợi cốt liên này, chẳng lẽ người này có hiểu biết đối với thần tộc? Nhưng mà, hội đấu giá của bọn họ, có thể đi tới ngày này, dựa vào chính là uy tín, tu sĩ có thể xuất hiện ở nơi này, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là có trưởng bối cường đại, cho nên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có khả năng động tâm tư gì đối với Cổ Vân. 60 vạn khối linh thạch, một giọng nói già nua truyền đến từ sau lưng Cổ Vân. Cổ Vân không nóng lòng ra giá, đợi một lúc sau mới chậm rãi nói 61 vạn khối linh thạch. Tăng giá không nhiều, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. 65 vạn khối linh thạch, chủ nhân của giọng nói già nua, hiển nhiên không muốn từ bỏ. Cổ Vân lập tức báo giá 66 vạn khối linh thạch. Vẫn không có người nào tham dự, sau một lúc lâu, thanh âm già nua kia mới nói 80 vạn khối linh thạch. Đạo hữu, vừa rồi nữ tử kia đã thuộc về ngươi. Những sợi dây chuyền này lão phu có mấy phần hứng thú, không bằng để cho lão phu, nếu ngươi không cho, có thể đưa ra một cái giá đủ cao. Câu nói này của ông lão khiến Cổ Vân bất ngờ. Tuy rằng điều này cũng không có vi phạm quy củ, nhưng mà ở trong tất cả quá trình đấu giá trước đó, chưa bao giờ có người nói như vậy. 85 vạn khối linh thạch, Cổ Vân chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Cái giá tiền này, tương đối không thấp, ở trên đấu giá hội này, tuy mua không được bảo vật cực phẩm gì, nhưng cũng có thể mua được một kiện vật phẩm đấu giá không tệ. Đối với bảo vật không rõ công dụng, tu sĩ cạnh tranh từ trước đến nay đã ít. Mà Cổ Vân tham gia 3 lần cạnh tranh, bộ đồ đều là mọi người không có hứng thú. Sau khi nói ra giá tiền này, lão giả không đáp lại nữa, hiển nhiên Cổ Vân cũng không muốn cho hắn mặt mũi này. Chúc mừng đạo hữu, 85 vạn khối linh thạch đạt được những sợi xích xương này. Phẩy phẩy, kế tiếp đấu giá, bảo vật trở nên càng thêm phong phú. Giá cả cũng trở nên càng ngày càng đắt đỏ. Có lẽ những bảo vật không rõ công dụng này cũng không có quá nhiều người yêu thích, cho nên bảo vật sau đó phần lớn đều là linh bảo. Cổ Vân lại dùng 70 vạn khối linh thạch đấu giá được một trận pháp. Trận này tên là Thất Thập Việt Trận, chính là trận pháp lợi dụng 70 thanh phi kiếm làm trận nhãn, bố trí thành công kích rất mạnh. Chỉ riêng những phi kiếm này đã có giá trị xa xỉ. Cổ Vân càng coi trọng trận pháp này hơn, nếu có thể lấy 70 con rối làm trận nhãn, bố trí thành khôi lỗi đại trận, uy lực của kiếm trận tuyệt đối không phải thứ mà con rối bình thường có thể so sánh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan đi nhầm vào trận này cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Sau khi đạt được trận pháp này, trong lòng Cổ Vân cũng đã có không ít ý tưởng. Bên trong không gian hỗn độn có rất nhiều linh mộc, đặc biệt là một ít linh mộc thuộc tính kim, sau khi đạt tới mấy trăm năm tuổi, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để luyện chế khôi lỗi. Phối hợp với uy lực của kiếm trận, gần như khó có thể địch nổi. Về phần những bảo vật khác, Cổ Vân tuy rằng cũng động tâm, nhưng bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng, hơn nữa đợi lát nữa còn có một giao dịch hội, tổng cộng để lại một ít linh thạch dự bị. Ở cuối buổi đấu giá, lại còn xuất hiện Thánh Linh Đan. Đây chính là đan dược tiến giai cảnh giới linh đan, đan dược này cực kỳ hiếm thấy, giá cả đắt đỏ, sau khi xuất hiện lập tức khiến cho vô số tu sĩ cuồng nhiệt cạnh tranh. Đối với một gã linh sư hậu kỳ mà nói, chỉ sợ không có lực hấp dẫn hơn so với tiến giai cảnh giới linh đan. Cuối cùng, viên Thánh Linh Đan này, vậy mà lấy giá trên trời 800 vạn khối linh thạch thành giao. Đối với cái giá tiền này, Cổ Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cho dù là Cổ Vân cũng cho rằng vô cùng đắt đỏ. Tuy rằng trong không gian hỗn độn Cổ Vân có rất nhiều linh mục linh thảo, nhưng những bảo vật này muốn bán ra cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Xem ra cửa hàng ở Quảng Nguyệt Đảo vẫn phải kinh doanh cho tốt. Nếu có đầy đủ linh thạch, hôm nay có thể mua được không ít bảo vật. Bất quá, đây cũng là một cái phát hiện thập phần trọng yếu, ngay cả Thánh Linh Đan loại vật chân quý này có thể bán ra, buổi đấu giá này quả nhiên có chút bất phàm. Đợi đến khi Cổ Vân trùng kích cảnh giới Linh Đan, không biết còn có cơ hội đạt được một viên Thánh Linh Đan từ đây hay không. Hội đấu giá năm nay đã kết thúc, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, dựa theo quy củ cũ, kế tiếp còn có một hội giao dịch, các vị đạo hữu có thể tùy ý giao dịch. Muốn rời khỏi nơi đây, đạo hữu cũng có thể sử dụng trận pháp truyền tống rời đi. Mặt khác, đạo hữu vừa mới đấu giá được vị nữ tử kia, có thể tới nhận nàng kia rời đi bất cứ lúc nào, đương nhiên, cũng có thể gửi mấy ngày, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Chương 120, hội giao dịch, sau khi bàn ghế thoáng xê dịch vị trí, hội giao dịch liền bắt đầu. Các tu sĩ đặt những bảo vật mình muốn bán lên bàn, tuy rằng những bảo vật này có giá cả xa xỉ, nhưng không ai dám tùy tiện bán ra ở loại địa phương này. Nếu có người cảm thấy hứng thú với bảo vật này, hai người liền có thể ngồi xuống trao đổi bảo vật hay là dùng linh thạch mua. Còn có một số tu sĩ, thì đi tới đi lui, xem một chút có bảo vật gì mình cảm thấy hứng thú hay không. Cổ Vân cũng không đứng dậy, vẫn đặt một khối tử tinh lên trên bàn trước mặt mình. Vầng sáng màu tím nhàn nhạt lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ. Rất nhanh, liền có vài tên tu sĩ vây quanh tới. Đạo hữu, đây là bảo vật gì vậy? Ta nhìn tựa hồ có chút tương tự món bảo vật vừa rồi bán đấu giá kia. Vật này giá bao nhiêu? Nếu là giá cả thích hợp, ta muốn. Cổ Vân cũng không mở miệng, mà vững vàng ngồi ở chỗ đó, điều này làm cho không ít tu sĩ có chút bất mãn. Đạo hữu nếu là không muốn bán, cần gì lấy ra, chúng ta cũng không có thời gian tiêu hao với ngươi ở chỗ này. Thấy các tu sĩ tụ lại nhiều, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Ai có thể nói với ta vật này là cái gì, có ích gì, ta sẽ đưa vật ấy cho người đó. Một câu này vừa ra, lập tức làm cho tu sĩ vây xem thần sắc đại biến. Từ trong lời nói của Cổ Vân bọn họ có thể nghe ra, loại tinh thể màu tím này Cổ Vân khẳng định có không ít, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác như vậy. Đạo hữu nói thật chứ, nếu ta có thể nói ra lai lịch của nó, người sẽ tặng cho ta. Một tu sĩ chen vào, giọng nói có mấy phần vội vàng. Cổ Vân gật đầu, tại hạ đã nói rồi, sao có thể lật lọng. Huống chi nơi này có nhiều đạo hữu như vậy, chẳng lẽ ta còn đổi ý hay sao? Chẳng lẽ đạo hữu để cho ta ở chỗ này nói ra sao? Tu sĩ kia hỏi. Cái này có gì không thể, bí mật của tử tinh căn bản không cần phải giữ bí mật. Tốt, đã như vậy, đạo hữu nghe cho kỹ, vật ấy gọi là tử vân tinh, chính là một loại linh thạch tự nhiên ẩn chứa lực lượng kim thạch, bên trong chứa linh lực, được người xưng là tử tinh chi lực, bất quá tử tinh chi lực này lại không thể để cho tu sĩ chúng ta trực tiếp sử dụng. Bởi vậy nhất định phải có một loại phương pháp đặc thù, luyện hóa loại tử tinh chi lực này, phụ trợ linh bảo mới có thể sử dụng. Uy lực của tử tinh rất mạnh mẽ, chính là bảo vật thế gian hiếm có, món bảo vật vừa rồi trên đấu giá hội, chính là dùng tử vân tinh luyện hóa mà thành. Giá cả không rẻ, đạo hữu đối với câu trả lời của ta coi như hài lòng sao? Cổ Vân gật đầu, tử vân tinh trong lời người này nói cơ bản không khác gì tử tinh mà mình biết. Nhưng nói vật này do tự nhiên sinh thành, Cổ Vân lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ bên ngoài thân thôn thiên thú cũng có tử tinh? Về phần sử dụng tử tinh chi lực phía sau, người này mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng cho thấy tử tinh này hẳn là vẫn còn có chút tác dụng. Tốt, hiện tại tử vân tinh này thuộc về đạo hữu. Tu sĩ kia cũng không khách khí, đưa tay thu lấy tử tinh. Tu sĩ chung quanh đều chật chật tán thưởng không thôi, thầm nghĩ tu sĩ này thật may mắn, chỉ cần mấy câu, liền đem món bảo vật này bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc, bọn họ đối với tử vân tinh này hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Thu hồi tử tinh xong, tu sĩ kia lại không rời đi, mà tiếp tục nói đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết sử dụng tử vân tinh như thế nào sao? Chỉ cần cho ta hai khối tử vân tinh lớn nhỏ tương đương, ta sẽ đem tất cả phương pháp sử dụng nói cho đạo hữu. Cổ Vân mỉm cười, bản thân lấy ra viên thạch anh tím này, vốn định thu hút tu sĩ đấu giá được món bảo vật kia tới, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, có thể, nhưng ta muốn xem trước phương pháp sử dụng, sau đó mới quyết định có cho ngươi tử vân tinh hay không. Tu sĩ kia thoáng trầm ngâm một chút, từ trong ngực móc ra một quả ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Đây là ngọc giản tổ truyền của ta, trên đó ghi chép thập phần kỹ càng tử vân tinh, hy vọng đạo hữu nói giữ lời. Ồ, Cổ Vân lập tức sinh ra vài phần hiếu kỳ, đem ngọc giản này lấy tới, thần thức đắm chìm trong đó, từng cái ghi chép về tử tinh hiện lên ở trước mắt Cổ Vân. Người này cũng không có nói dối, ghi chép trong ngọc giản cùng lời người này nói không kém bao nhiêu. Thời gian ngắn như vậy, người này muốn loạn tạo ngọc giản là không có khả năng. Hơn nữa, trong ngọc giản còn ghi lại, người này tổ tiên đã từng nhiều lần thử nghiệm luyện hóa tử tinh, phương pháp cũng đủ loại, đạt được hiệu quả cũng không giống nhau. Một loại biện pháp hữu hiệu nhất, chính là sử dụng linh lực luyện hóa. Cổ Vân cầm trong tay một khối tử tinh nhỏ, hơi khu động linh lực, dựa theo phương pháp trên ngọc giản chậm rãi thôi hóa, quả nhiên, tử tinh vậy mà xuất hiện một tia biến hóa nhỏ. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn luyện hóa tử tinh là không có khả năng. Đây là hai khối tử vân tinh, thành giao, thoáng cái đưa ra ba khối tử tinh, điều này làm cho tu sĩ chung quanh hâm mộ không thôi, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn không hiểu rõ tử tinh như vậy chứ. Đạo hữu, tử vân tinh này ngươi hẳn là còn có không ít nhỉ, ra giá đi. Đạo hữu, phương pháp luyện hóa và tử vân tinh cùng ra giá bao nhiêu? Nếu ngươi không thiếu linh thạch, ta còn có bảo vật khác. Phẩy phẩy, các tu sĩ xuống lại đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với viên tử tinh này, đặc biệt là sau khi Cổ Vân đạt được phương pháp luyện hóa tử tinh, mọi người càng là cực kỳ khao khát viên tử tinh này. Nhưng Cổ Vân không định bán tử tinh. Các vị đạo hữu, số lượng tử tinh của tại hạ có hạn, vừa rồi đã giao dịch ra 3 viên, còn thừa không có mấy, cho nên không thể bán ra. Tuy nói như thế, nhưng các tu sĩ này cũng không có ý định từ bỏ, vây quanh Cổ Vân. Loại bảo vật như tử tinh này, mặc dù dựa theo ghi chép nói, ngoại giới cũng có phát hiện, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí trăm năm khó gặp. Tử tinh trong tay Cổ Vân đều đến từ thôn thiên thú. Hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn trở lại trong cơ thể thôn thiên thú nữa, những viên tử tinh này dùng một viên thì ít đi một viên, đặc biệt là sau khi có được phương pháp luyện hóa tử tinh, Cổ Vân càng không nỡ bán viên tử tinh này đi. Thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa của đám tu sĩ này, Cổ Vân rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu đi khắp nơi xem có bảo vật gì vừa ý hay không. So với đấu giá hội mà nói, giao dịch hội này càng thêm tùy tính cùng tự do, nếu như linh thạch không đủ, có thể lấy vật đổi vật. Đột nhiên, có một tu sĩ đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói đạo hữu, sau hội đấu giá lần này, có thể hẹn gặp một lần hay không? Cổ Vân khẽ nhướng mày, cách hơi nước, không thấy rõ khuôn mặt. Cổ Vân chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người này thấp hơn mình một chút, hình thể có chút to mọng, hiển nhiên không phải Trương Minh Nguyệt. Hơn nữa mình vừa rồi thay đổi thanh âm, cho dù là Trương Minh Nguyệt, cũng chưa chắc sẽ nhận ra mình. Ta cùng đạo hữu tựa hồ không quen biết a. Đạo hữu nếu muốn làm giao dịch gì, cứ mở miệng ngay bây giờ đi. Đạo hữu đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là sợ, tu sĩ kia khẽ cười nói đối với đạo hữu mà nói, tuyệt đối không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Cổ Vân lắc đầu, không để ý tới người này nữa. Từ trên người này, Cổ Vân cảm thụ được một loại ý vị không tầm thường, bất kể nói thế nào, người này đối với mình không có bất cứ lợi ích gì. Ngay khi Cổ Vân bước ra hai bước, người nọ đột nhiên mở miệng nói. Lẽ nào đạo hữu không muốn giải trừ ma trùng trên người sao? Ma trùng, hai mắt Cổ Vân đột nhiên trợn tròn, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Từ khi tiến vào giới tu luyện đến nay, Cổ Vân rất chú ý đến vẻ mặt của mình, trừ khi gặp phải chuyện lớn, nếu không rất ít khi thay đổi sắc mặt, nhưng lần này, đích xác là khiến Cổ Vân rất kinh ngạc. Nhưng cũng may lúc này bị hơi nước che phủ, những người khác cũng không nhìn thấy được biến hóa trên khuôn mặt Cổ Vân. Cổ Vân bước chân không hề dừng lại, vẫn như trước, không nhanh không chậm đi về phía trước. Đạo hữu, ta nói rõ à, ma trùng này ở trong cơ thể, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi đã bao giờ có cảm giác khát máu, điên cuồng giết chóc chưa? Điều này đối với việc tu luyện của ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đợi đến sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện một chút, Cổ Vân cười lạnh một trận, nếu như Cổ Vân không đoán sai, có thể người này cảm thấy hứng thú với ma trùng trên người mình. Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, người này đến tột cùng là làm sao phát hiện ma trùng trên người mình. Nhưng Cổ Vân suy đoán, tu vi của người này ít nhất cũng trên cảnh giới linh đan. Loại người này, cho dù ở trên Quảng Nguyệt đảo cũng có thể dễ dàng giết chết hoặc khống chế mình, đến lúc đó tùy ý để hắn xâm lược. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lén gặp mặt người này. Nhưng điều này cũng nhắc nhở Cổ Vân một lần, nếu người này có thể phát hiện được ma trùng trên người mình, như vậy khẳng định còn sẽ có những người khác phát hiện. Cũng may mắn là ở trên đấu giá hội, người này mặc kệ làm loạn, nếu ở địa phương khác, chỉ sợ người này sẽ ra tay với mình. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt với ma trùng. Nhưng mà, hiện tại ma trùng đã trở thành một bộ phận thân thể của Cổ Vân, là một cái linh cơ của Cổ Vân, nếu như bị người cưỡng ép cướp đi, đan điền của Cổ Vân cũng sẽ bị hủy diệt, chuyện này không khác gì giết chết Cổ Vân. Ma trùng, không biết đạo hữu hiểu bao nhiêu về ma trùng, Cổ Vân xoay người hỏi. Tu sĩ kia cười ha ha ha, đạo hữu muốn hiểu biết nhiều hơn, bây giờ không phải là chỗ, chúng ta. Còn không đợi người này nói chuyện, Cổ Vân xoay người rời đi quên đi, nhìn bộ dáng ấp úng của ngươi, hiển nhiên không muốn nói, chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa. Cổ Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, tu sĩ kia lại đi theo. Nếu đạo hữu tiếp tục đi theo, đừng trách tại hạ vô lễ. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Đấu giá hội tuy kết thúc nhưng tu sĩ tổ chức phách mại hội không rời đi, ở đây không ai dám gây chuyện thị phi, dù tu sĩ cảnh giới linh đơn ẩn giấu tu vi cũng thế. Đạo hữu, ngươi cần gì phải làm vậy? Ta chỉ muốn trao đổi với ngươi một chút mà thôi. Tu sĩ kia nghe vậy vội vàng nói, trên thực tế, ma trùng này chính là một loại thiên địa linh lực, do vạn cổ sinh ma lưu lại. Không ít tà tu lợi dụng vật này tu luyện tà pháp, ta thấy đạo hữu không phải tà tu, chắc là vô tình lấy được ma trùng này. Ta bằng lòng giúp đạo hữu trừ ma trùng, chỉ cần đạo hữu báo thù cho ta là được. Người này nói năng rõ ràng, nếu đổi lại là người không hiểu rõ ma trùng, sợ rằng sẽ thật sự tin tưởng hắn. Chỉ tiếc, Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm nói chuyện ma trùng cho Cổ Vân, mặc dù Kim Nguyên Cổ Thần có chút kiêng dè chuyện này, không muốn nhiều lời, nhưng ma trùng này đối với Cổ Vân mà nói, khẳng định không có bất kỳ chỗ xấu nào. Cho dù có chỗ xấu, vậy cũng đã là một bộ phận của Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.